Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, hư cảnh, biến mất, hư cảnh cùng dơ bẩn một trận chiến, vũ trụ các sinh linh đều mật thiết chú ý, nếu là hư cảnh chiến bại, kết quả sẽ như thế nào, vũ trụ gặp tiến vào không hư nhược thời đại, khắp nơi sinh linh đấu võ. Vẫn bị dơ bẩn làm cho khống chế. Chiến đấu kết quả, quan hệ lấy tương lai vũ trụ đem thuộc về ai. Không biết bao nhiêu ánh mắt cả ngày lẫn đêm phóng tại khổng lồ kia dơ bẩn viên cầu trên. Tại vô số sinh linh chờ đợi bên trong. Lại qua 1000 năm ni, cái kia dơ bẩn ngưng tụ thành có một cái tinh vực lớn viên cầu bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Hình thái dần dần vặn vẹo, nội bộ chiến đấu động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Báo trước cái này, cuộc chiến đấu này đã sắp kết thúc. Một đôi ánh mắt đều là khẩn trương tới cực điểm. Mani có hy vọng hư cảnh thắng lợi, có hy vọng hư cảnh chết trận, tốt nhất là đồng quy vu tận tới sau cùng qua hết đẹp. Cái vũ trụ này đã bị những thứ này hư cảnh thống trị rồi quá nhiều năm. Mani tại hư cảnh dưới dâm uy, còn lại sinh linh có thể nói là một điểm cơ hội đều không có. Nếu như có thể mà nói, cái này vũ trụ có hay không cũng để cho bọn họ khống chế một đoạn thời gian. Là hư đại lục, Khương Dự lại để cho vô số theo dõi khoa học kỹ thuật răng đầy vờn quanh tại dơ bẩn viên cầu chung. Quanh, toàn bộ dơ bẩn mọi cử động tại hắn giám sát trong mắt. Liền là nơi nào đột nhiên thay động rồi thoáng một phát, đều bị ghi chép tại thụy tâm kho số liệu bên trong. Trải qua tầng tầng phân tích, tại toàn bộ trong vũ trụ, không có người nào so với hắn càng coi trọng trận chiến đấu này tầm quan trọng. Dơ bẩn viên cầu gần nhất dị thường càng ngày càng rõ ràng. Tại khoa học kỹ thuật kiểm tra đo lường phía dưới, có thể phát hiện kia thể tích đã đang từ từ thu nhỏ lại. Cái kia dơ bẩn đã tại từng điểm đất chạy trở về. Mới chỗ mục đích là dơ bẩn trong thế giới dơ bẩn vực sâu. Kết quả cuối cùng là tốt là xấu, Khương Dự lẩm bẩm nói. Bất quá, hư cảnh lại gặp phải dơ bẩn uy hiếp xuống, thậm chí không tiếc trước phong tỏa Vân Khoa Thụ Cung. Đủ để nói rõ lần này lành ít dữ nhiều. Đột nhiên, một hồi kịch liệt run run, khổng lồ kia dơ bẩn viên cầu tan vỡ, lộ ra nội bộ ngăm đen dơ bẩn, như là màu đen đất đá trôi từ trên núi. Bình thường bên trong phần đông dơ bẩn chảy giao thoa phức tạp. Khương Dự trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, ánh mắt trợn to, tại rộng lớn bát ngát hầu như nhìn không tới phần cuối dơ bẩn bên trong, không ngừng tìm kiếm, mơ hồ nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh ở đằng kia dơ bẩn bên trong dãy giụa. Từng cái một sắc mặt lạnh lùng, dãy giụa độ mạnh yếu đã là càng ngày càng nhỏ rồi. Bất đồng hư cảnh, chung quanh lôi kéo dơ bẩn, số lượng cũng không giống nhau hình dáng. Khương Dự chứng kiến, một cái trong đó hư cảnh liền chiếm được tiếp gần một nửa dơ bẩn. Đủ thấy cái này hư cảnh khủng bố, hư cảnh đắm trên mặt không có chết ý. Có chẳng qua là một ít tức giận cùng bất đắc dĩ. Cái kia rộng lớn dơ bẩn như là dội ra một bãi mực nước, lúc này ở màn ảnh dưới chậm rãi cất đi, bắt đầu thu hồi đến dơ bẩn thế giới cái bình này bên trong. Mà bổ sung hay vẫn là cái kia 17 cái hư cảnh. Đây là hư cảnh từ trước tới nay sau cùng chật vật thời khắc. Vô số sinh linh nhìn xem một màn này, có rất nhiều lo lắng, hy vọng hư cảnh mau chóng trở về, mà có thì là vô cùng khoái ý. Đường đường hư cảnh cũng có một ngày như vậy, có một chút bị hư cảnh thế lực chèn ép sinh linh, thậm chí đã bắt đầu tại nâng chén chúc mừng rồi. Nhưng mà, Khương Dự nội tâm cũng không có người này mà lỏng nửa phần. Không có đến cuối cùng thời khắc, ai cũng không biết kết quả cuối cùng gặp là thế nào hình dáng. Khương Dự như trước mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào dơ bẩn cùng hư cảnh đám bọn chúng biến hóa. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, càng ngày càng nhiều dơ bẩn đã về tới dơ bẩn thế giới dơ bẩn trong vực sâu. Lưu lại ở bên ngoài dơ bẩn càng ngày càng nhỏ đoàn. Có 5 cái hư cảnh thậm chí đã bị kéo qua rồi dơ bẩn thế giới lỗ hổng. Mắt thấy muốn rơi vào dơ bẩn thế giới, còn dư lại hư cảnh cũng ly dơ bẩn thế giới không xa. Cái kia dãy rủa bộ dáng thoạt nhìn vô cùng vô lực. Cho dù là cái kia độc chiếm gần một nửa dơ bẩn hư cảnh cũng là như thế. Dơ bẩn giống như có lẽ đã lấy được đại thắng, hầu như hoàn toàn khống chế được cái vũ trụ này, không gì làm không được hư cảnh đám. Đưa bọn chúng một chút đất kéo hướng lồng Diamond, đó mới là những thứ này hư cảnh đám có lẽ ngốc địa phương. Cuối cùng, không đến một năm thời gian, tất cả dơ bẩn tự nhiên toàn bộ đều về tới dơ bẩn thế giới bên trong. Cái vũ trụ này lần nữa trở nên sạch sẽ, mà thông qua lỗ hổng nhìn dơ bẩn thế giới, bên trong dơ bẩn trục hoành đã ở một chút giảm xuống. Tựa như dưới đáy đã mở miệng tử hồ nước, quan trọng nhất là đã có lấy một cái hư cảnh bị kéo đi rồi dơ bẩn trong vực sâu. Ngay sau đó là thứ hai, cái thứ ba, từng cái một hư cảnh trượt tuyển qua dơ bẩn trong vực sâu. Sau đó, rốt cuộc đến phiên cái kia kinh khủng chiếm được một nửa hư cảnh rồi. Khương Dự tâm không khỏi khẩn trương lên, khá tốt, tương đối thuận lợi. Cái này cường đại nhất hư cảnh cũng bị kéo đi vào. Nhưng mà, tại cuối cùng bị kéo đi vào thời điểm, cái này hư cảnh đem ánh mắt rời một bước, tựa hồ xuyên thấu qua khoa học kỹ thuật theo dõi, trái lại thấy được Khương Dự. Khương Dự không khỏi kinh hãi, chỉ là trong tích tắc, cái này hư cảnh liền tan mất, rồi vực sâu, ánh mắt cũng tùy theo biến mất. Dơ bẩn vẫn đang không ngừng hướng trong vực sâu bắt đầu khởi động. Giống như là tại vì phía dưới vùi lấp giống nhau, tất cả hư cảnh cũng đã bị kéo vào rồi dơ bẩn trong vực sâu. Thời điểm này, Khương Dự tâm tình mới xem như lỏng hơn phân nửa. Về phần cuối cùng một điểm, chính là muốn nhìn xem cái này dơ bẩn vực sâu cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Dơ bẩn vực sâu còn không có biến mất, nhưng mà hư cảnh đám đã là triệt triệt để bị kéo vào rồi. Kết quả như vậy trực tiếp đưa tới toàn bộ vũ trụ lớn oanh động. Hư cảnh đã chết, tất cả hư cảnh đều chết hết. Tại vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh xem ra, hư cảnh cũng không phải những cái kia dơ bẩn đối thủ. Bị kéo đi vào chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những thứ này dơ bẩn chính là chuyên môn cầm để đối phó hư cảnh đấy. Không gặp dơ bẩn lôi đi hư cảnh sau đó, cũng không tại vũ trụ làm nhiều lưu lại sao? Những thứ này chính là hư cảnh tử thần. Đối với rất nhiều hư cảnh thế lực mà nói, đây là khó có thể tiếp nhận sự tình. Hư cảnh không phải là tuyệt đối vô địch đấy, không có bất kỳ đối thủ đấy sao? Hôm nay, bọn hắn vậy mà gặp được, vũ trụ tất cả hư cảnh đều đã trải qua thất bại. Cái này là bực nào chuyện bất khả tư nghị, có thể dự đoán đến, trong tương lai không hư nhược thời đại bên trong, cái vũ trụ này sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa? Đã từng uy áp vũ trụ hư cảnh thế lực, đã mất đi lớn nhất át chủ bài, kia địa vị đem một lần lại một lần đã bị khiêu chiến. Mà những cái kia bị hư cảnh chèn ép các sinh linh, nguyên lai tưởng rằng cả đời này đều không thể trở mình. Nhưng mà, hiện tại, Cái kia từng tòa núi lớn đã không có. Như vậy, bọn hắn dựa vào cái gì? Còn muốn bất luận cái gì hư cảnh thế lực bài bố? Nhìn toàn bộ hư cảnh thế lực, ánh mắt nhất là trong đó một ít cùng hư cảnh thế lực có đại thù. Bình thường bởi vì hư cảnh tồn tại, báo thù vô vọng, nhưng mà hiện tại, vẻ này tự cừu hận rút cuộc ép không được rồi. Tại 17 cái hư cảnh vừa mới bị kéo vào dơ bẩn vực sâu thời điểm, cũng đã có một chút sinh linh ngồi không yên, bắt đầu làm lấy một ít chính mình nằm mộng cũng muốn làm, nhưng là vừa chuyện không dám làm đến. Khương Dự cũng không có cao hứng quá sớm mà ni hư cảnh có thể biến mất một đoạn thời gian. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng mà cái kia dơ bẩn vực sâu, hết thảy điểm khởi đầu, sự tình hiện tại còn chưa kết thúc. Hết chương.